Yêu phải tình địch, chương 116, sau phút sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm thấp dũng mãnh trầm đục. Dịch thể nóng hổi trắng đục bắn lên trước ngực. Độ đung đưa eo cường độ cao trước khi bùng phát càng thêm hung hãn. Đến mức trong một khoảng rất dài sau khi bạo phát, mông Ngô Sở Úy vẫn theo quán tính mà run rẩy một hồi, hát ai cánh tay thoát lực cũng run rẩy không quy tắc. Giống như đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Mệnh thì giữ được rồi, nhưng sức lực tia ên người đã bị vắt cạn. Chỉ xính thoải mái thở ra một hơi, mồ hôi tinh mịn phủ giữa đôi mày, tô điểm thêm sự gợi cảm cương nghị cho gương mặt này. Hắn đưa tay tháo đi bịt mắt cho Ngô Sở Úy, thấm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ cả hát, ai đều có, dù sao mắt Ngô Sở Úy đã đỏ hồng. Ánh mắt vô thần, hơi híp lại, trong lười biếng còn mang theo chút khẩn khoản. Thoải mái không? Chỉ xính vuốt mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói xa xăm. Đừng nói chuyện với tôi. Chỉ xính rút khăn ướt ở tủ đứng bên cạnh, thân thiết lau mặt cho Ngô Sở Úy. Lau cổ, lau tay, tóm lại chỗ nào không quan trọng đều lau. Chỗ dơ bẩn lốm đốm nên lau thì lại không thèm chạm đến. Ngô Sở Úy muốn đưa tay lau đi dịch trắng tia ên ngực, lại bị Trì Xính cản trở, ném sang cho hắn ánh mắt nghi hoặc. Tại sao không lau? Trì Xính không nói gì. Cánh tay thô sần vuốt lên ngực Ngô Sở Úy, ngón tay chấm vào dịch thể đó, nhẹ nhàng chậm rãi trượt tia ên ngực và bụng, chảy chét cho khắp nơi đều là nó. Cuối cùng chấm chút dịch thể bết dính, bôi lên đập, u nhũ. Ngón tay thô ráp xoay chuyển phía tia ên nó, khiến màu hồng nhạt sạch sẽ kia bị dính vết bẩn dâm mị. Ngô Sở Úy thở gấp vài tiếng, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Trì Xính, hỏi: anh muốn làm gì? Chơi cậu. Trì Xính vừa gặm vai Ngô Sở Úy vừa nói: thân thể mới quy a hoa n ái vô cùng mẫn cảm, bị gặm vai như thế cũng sẽ tê dại khó nhịn. Ngô Sở Úy vặn vẹo dãy giụa, cổ họng thoát lực lên án: không phải đã chơi rồi sao? Con mắt sâu thẳm của Trì Xính nhìn vào Ngô Sở Úy, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo tà khí làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Chơi chưa đủ, nói xong, tiếp tục cọ dịch thể ẩm ướt đó lên đập, u nhũ, vừa trêu chọc vừa dùng ánh mắt diễu cợt nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thật sự không muốn tiếp tục giày vò nữa. Phía dưới ẩn ẩn nhói đau, động cũng không dám động một chút. Có thể do bị Trì Xính trêu chọc như thế, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến điệu. Tôi muốn ngủ. Trì Xính ấn ngón tay Ngô Sở Úy lên đập, u nhũ của y, trêu chọc, sưng to như thế rồi, có thể ngủ được sao? Ngô Sở Úy muốn giật tay ra, không ngờ lại bị Trì Xính xấu xa ấn chặt, hát ai ngón tay của Trì Xính đè chặt ngón trỏ của Ngô Sở Úy, bức bách y cọ cọ lên đập, u nhũ của chính mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ và kích hát thích dị thường va chạm đan xen vào nhau, dẫy không ra, ẩn nhẫn không được, cuối cùng nhẹ ngâm nga dưới mắt Trì Xính: tự sờ trước mặt tôi có phải rất sướng không? Trì Xính cố ý làm Ngô Sở Úy ngượng ngùng. Ngô Sở Úy ráng nhịn, cuối cùng không gồng nữa, vòng tay ôm cổ Trì Xính, gương mặt nóng dần cọ cọ lên ngực hắn, hạ thể xương trướng lại đan vào nhau. TH ở dốc, gầm thấp, lại một cơn sóng nóng rực ập đến. Lại muốn làm cậu rồi. Làm sao đây? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy biến sắc, trong con mắt mang theo kháng cự và mâu thuẫn nồng đậm. Cái này tuyệt đối không được. Tại chỗ tôi, không có gì không được. Trì Xính cười dữ tợn, cưỡng ép lật Ngô Sở Úy lại, lót ba cái gối dưới bụng, mông dơ lên cao, phần vai chạm giường. Ngô Sở Úy nhe răng gầm lên, tư thế này mẹ nó quá tiện, buông tôi ra. Trì Xính ấn chặt Ngô Sở Úy, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ, lần đập, ưu tiên làm cái này thì đừng chọn tư thế. Cứ lựa cái nào cảm giác đau nhẹ nhất mà tới thôi. Tư thế này dễ tìm góc độ, khống chế sức lực. Nói xong tách mông Ngô Sở Úy ra. Nghe tiếng R, ên đau đớn của y, rất mê người. Chỉ xính tỉ mỉ nhìn cử. A huyệt sau khi được thương yêu. Không chảy máu, nhưng sưng đỏ. Dùng lực tách ra có thể thấy được thịt mềm non nớt bên trong. Hắn thử dùng tay chạm vào một chút. Lập tức mang đến tiếng kêu đau đớn của Ngô Sở Úy. Đau sao? Chỉ xính hỏi. Ngô Sở Úy nện lên ra giường. Có thể không đau sao? Vốn cho rằng chỉ xính nể tình y hào phóng hiến thân như thế. Có thể thương tiếc cho bộ xương già của y, không ngờ chỉ xính bình tĩnh chút hết toàn bộ gel bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Úy. Xúc cảm lạnh lẽo khiến y giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng đã hung hăng đâm xuyên thân thể. Không một chút lưu tình, Ngô Sở Úy kêu oa oa vài tiếng. Ngũ quan tia, ên mặt rúm gió. Đau quá, đau là đúng rồi, chỉ xính lại hoạt động. Chính là muốn cậu đau. Ngô Sở Úy há miệng muốn chửi. Lại bị một cú húc của chỉ xính chấn vỡ thần kinh. Tín hiệu ngứa ngáy sắc bén đâm vào màng não. Bức y phải kêu lên. Trong tiếng kêu còn mang theo âm khóc. Chỉ xính xoay đập. U y lại. Bá đạo hôn hát. Ai cái. Nói. Biết tại sao tôi muốn cậu đau không? Ngô Sở Úy hàm hồ nói một chữ. Không. Kết quả lại bị chỉ xính đâm mạnh một cú trách xuống. Tiếng R, ên gì kịch liệt buột miệng thoát ra. Đừng đỉnh nữa. Chịu không nổi rồi. À, chỉ xính đè người xuống. Vùi vào toàn bộ. Đâm đến vị trí sâu nhất. Cổ áo phanh rộng như thế. Mặc lẳng lơ như thế cho ai xem hả? Ngô Sở Úy đã quên sạch chuyện hôm đó rồi. Căn bản không biết chỉ xính đang nói gì. Chỉ xính thấy Ngô Sở Úy vẫn mơ hồ không rõ, hát ai tay liền ngắt đập. U nhũ của y, húc một trận bạo ngược. Thao đến mức thân thể Ngô Sở Úy nhún nhảy. Đau đớn kêu liên tục. Lẳng lơ cho ai xem hả? Lại một tiếng truy vấn cứng rắn. Ngô Sở Úy không thể không trả lời. Nếu nói lẳng lơ cho người khác xem. Chỉ xính không làm chết y sao? Nhưng nếu nói lẳng lơ cho hắn xem. Hắn không phải càng hứng sao? Đang do dự, lại bị húc thật mạnh. Vội vã mở miệng. Anh, chỉ xính cười dữ tợn. Ngọn lửa trong mắt cháy lên bừng bừng. Vậy ông đây sẽ trừng trị nhóc lẳng lơ cậu. Nói xong, thẳng người lên. Ôm eo Ngô Sở Úy. Hông dưới bạo động mãnh liệt. Tiếng va chạm vang lên rõ ràng. Liên miên không dứt. Có khí thế uy mãnh chiếm đoạt núi sông. Chỉ xính nói đúng. Tư thế này quả thật rất dễ tìm góc độ, hát ai cẳng chân mạnh mẽ quỳ xuống. Phần mông chắc nịch lắc lư trái phải. Cảm giác đau tuy không thể nào xóa đi. Nhưng phần lớn đã bị cảm giác xót xót thay thế. Tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy dần biến điệu. Theo dòng điện lưu quái dị trào lên từng đợt. Mông bắt đập, u vô thức uốn éo. Chỗ đó, a, một dòng dịch thể trong suốt không màu trào ra. Ngô Sở Úy ngưỡng cổ, nửa híp mắt, kêu một tiếng thật khoái. Cuối cùng, mãnh hổ sau lưng cũng bùng phát, húc cho Ngô Sở Úy ngứa ngáy khó nhịn, bùng lên mạnh mẽ, lần này lại bị túm vào lòng. Ngô Sở Úy không mắng người nữa. Một là thực sự không còn sức lực, hát ai là không biết nên mắng cái gì. Lần này sướng không? Chỉ xính hỏi, Ngô Sở Úy nhúc nhích yết hầu. Cực độ mệt mỏi gật đập. U, chỉ xính luồn tay vào bên trong vách đùi Ngô Sở Úy ngắt vài cái. Hỏi, còn muốn đến không? Con mắt Ngô Sở Úy muốn nứt. Mãnh liệt lắc đập. U, không muốn nữa. Giọng nói thấp trầm của chỉ xính lộ ra dã tính nồng đậm. Nhưng tia, ên sổ nợ của tôi vẫn còn một khoản. Nói xong, không giải thích thêm nâng một chân Ngô Sở Úy lên. Nghiêng người, mặt đối mặt. Tư thế này để tiện giao lưu cự ly gần với Ngô Sở Úy. Dán vào tai y nói những lời bẩn thỉu. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ xấu hổ của y, không được. Tôi sắp chết rồi. Ngô Sở Úy đổ mồ hôi. Chỉ xính xoa mạnh lên cặp mông chắc nịch của y, cười trầm thấp. Cậu biết cái mông của cậu thèm được làm cỡ nào không? Từ lần đập, ưu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đã muốn làm cậu. Muốn đến hôm nay. Nói xong, đè cái chân bị nâng lên của Ngô Sở Úy tới tận ngực. Một chân lùi vào giữa hát. Ai chân mở rộng, đâm mạnh một cái đến cùng, rồi bắt đập, U hoạt động hung mãnh. Ngô Sở Úy đã bị sóng to gió lớn phía dưới lật tung. Thần trí tan rã, gương mặt vặn vẹo như thụ hình. Hoàn toàn không để ý Trì Xính đang nhìn mình chằm chằm. Không kiêng nể gì bày ra vẻ mặt cuồng dã nhất. Trong tiếng R, ên gì còn mang theo âm khóc nặng nề. Làm Trì Xính mê đắm đến thần hồn điên đảo. A a, một dòng dịch trắng bị vắt ra. Tiếng gầm tràn đầy cuồng loạn. Ngô Sở Úy gần như vừa mới làm xong đã muốn ngủ. Sau đó lại bị đau nhức dưới người bức cho tỉnh táo. Cổ họng đã khan, khóe mắt ẩm ướt, tiểu úy tử đã mệt đến không ngẩng đập, u nổi, nhưng vẫn bị Trì Xính vô tình quấy rối. Cậu biết 10 hát, ai cây gậy mở rộng hậu đình mà cậu ném vào phòng làm việc của tôi đã ném lên đập. U của ai không hả? Trì Xính hỏi, Ngô Sở Úy lắc đập. U, y chỉ biết cúc hoa rất đau. Trì Xính cười đầy âm trầm, tàn nhẫn vực dậy thứ bên dưới của Ngô Sở Úy. Vẫn còn một món nợ. Chúng ta có tính hay không? Ngô Sở Úy cong lưng lên, uốn như con tôm, cố gắng gom ra một chút tinh thần cuối cùng khẩn cầu. Ngày mai được không? Tôi thật sự không được. Ánh mắt Trì Xính dịu đi, hôn lên đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy. Hỏi, mệt rồi. Ngô Sở Úy gật đập. U, chịu không nổi rồi. Ngô Sở Úy gật đập. U, Trì Xính ôm chặt y vào lòng. Ánh mắt thương yêu di chuyển tia, ên mặt y, nhẹ nhàng phun ra một câu. Vậy cũng phải phạt. Sau đó, như cầm thú lại lần nữa thi bạo với mật khẩu đã sưng trướng không chịu nổi kia. Ngô Sở Úy triệt để hiểu ra một đạo lý. Vật cực tất phản, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Chẳng hạn chuyện bắn pháo này. Thật sự không thể tích chữ. Bạn cho rằng bạn ép người ta một tuần lễ thì rất lợi hại. Người ta nghẹn xong rồi làm bạn cả một đêm. Mạng nhỏ của bạn cũng mất hết một nửa. Phần chạy nước rút cuối cùng. Ngô Sở Úy đã chìm vào trạng thái bán hôn mê. Giác quan thân thể theo điều kiện phản xạ hưng phấn cùng với động tác của Trì Xính. Còn tinh thần thì đã sắp tan vỡ. Sướng đến cực điểm chính là ngược. Kích. Hát thích đến đỉnh điểm chính là đòi mạng. Nước mắt của Ngô Sở Úy bị bức ép phải chảy ra. Kêu gào khóc lóc không thở nổi trong sự thương yêu, thô bạo đến cực điểm của Trì Xính. Cuối cùng khi bùng phát cổ họng đã khàn đến không phát ra tiếng. Hát ai chân bị ép chặt còn đang co giật kịch liệt. Quá mãnh liệt, trong đập, u chỉ lóe qua ba chữ này. Ngô Sở Úy liền triệt để ngất đi. Lần này Trì Xính thật dịu dàng, không xen lẫn một chút giả dối nào. Không chỉ rửa sạch tiêu độc cho mật khẩu của Ngô Sở Úy, còn lấy thuốc cao có chứa nhiều vật liệu quý giá nhét vào trong người Ngô Sở Úy, cuối cùng hôn lên trán y một cái. Tiếc rằng Ngô Sở Úy đều không thấy được, đã vội vã chạy đi tìm Chu Công Khiếu nại mắng người. Cách chương.